Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1280, quốc tế bí văn. Mò khách khách sạn, hào hoa trong phòng, Lam Phong ngồi tại ban công trên ghế, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhàn nhã tự nhiên địa nhìn ngoài cửa sổ địa cảnh sắc. Trong óc không biết suy nghĩ cái gì, tại ban công trong góc. Chật vật không chịu nổi Modiga còn giống như chó chết nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn vừa rồi chậm rãi mở mắt ra. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn già nua trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Ánh mắt nhanh chóng đánh giá bốn phía. Khi hắn nhìn thấy cái kia bưng rượu vang đỏ ngồi trên ghế Lam Phong lúc. Thân thể lại là bỗng nhiên run một cái. Lập tức nhanh chóng leo đến Lam Phong trước mặt quỳ xuống lại. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người hầu Modiga bái kiến chủ nhân. Giờ khắc này, mặc kệ Modiga nội tâm như thế nào cao ngạo. Tại Lam Phong trước mặt cũng không khỏi không phục. Không thể không cúi đầu. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến trước mắt người thanh niên này theo nửa bước tông sư đột phá đến. Tông sư cả người quá trình, cũng là kiến thức hắn khủng bố cùng cường đại. Cái kia thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm cương khí cháo chính là hắn cả đời ác mộng. Nghe được Modiga lời nói, Lam Phong liền mí mắt cũng không có nhấc một chút, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Modiga không dám có chút ngỗ nghịch cùng không kiên nhẫn. Mà chính là đầu lĩnh chôn đến thấp hơn. Người nam nhân trước mắt này thế nhưng là một vị tông sư. Cho dù là vừa mới tấn cấp tông sư cũng không phải hắn đủ khả năng xâm phạm. Tại bọn họ vòng tròn bên trong lưu truyền một câu nói như vậy. Tông sư, không thể nhục, vô cùng đơn giản năm chữ. Lại là đem tông sư bá khí biểu dương mà ra. Qua một hồi lâu, Lam Phong vừa rồi chậm chậm lấy lại tinh thần. Đem ánh mắt rơi vào Modiga trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Chủ nhân thì không cần. Gọi ta đại nhân đi. Đem trong miệng người minh kính, ám kính, cương kính cùng tông sư loại hình đồ, vật cùng ta kỹ càng địa nói một câu đi. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Modiga trong lòng tuy nhiên vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt vị này đột phá đến tông sư thanh niên thậm chí ngay cả. Những kiến thức căn bản này cũng không biết. Nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Mà chính là khom người mở miệng. Đại nhân, ngài là hoa hạ người. Hẳn phải biết hoa hạ võ giả a. Võ giả a, thật là nghe nói qua. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tại hoa hạ. Chỉ có nắm giữ minh kính người mới có thể xưng là võ giả. Mà thực lực võ giả cảnh giới lại phân làm ba đẳng cấp minh kính. Ám kính, cương kính, mỗi cái cảnh giới lại phân làm ba đẳng cấp tiểu thành. Đại thành, đỉnh phong, Modiga hít sâu một hơi. Sửa sang lại trong óc tin tức vừa rồi rằng giặc mở miệng. Như thế nào minh kính, ám kính, cương kính, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục mở miệng, cái gọi là minh kính cũng là mắt trần có thể thấy lực lượng. Nói thí dụ như nhất quyền nện tại thạch đầu phía trên. Thạch đầu vỡ vụn ra, cỗ lực lượng này liền xưng là minh kính. Còn ám kính, cũng chính là rất nhiều người bình thường trong miệng nói tới nội lực. Tỉ như, Modiga hướng về Lam Phong kỹ càng giải thích lấy minh kính. Ám kính, cương kính cái này ba loại không đồng lực lượng. Sau đó lại hướng Lam Phong giảng thuật lên võ giả cảnh giới xưng hào đến. Lĩnh ngộ minh kính võ giả xưng là phổ thông võ giả. Mà lĩnh ngộ ám kính võ giả thì là được xưng là hóa kính võ giả. Mà lĩnh ngộ cương kính võ giả thì là được xưng là tông sư hoặc là võ đạo tông sư. Nghe được Modiga cái kia kiên nhẫn giải thích, Lam Phong thì là minh bạch rất nhiều. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tại hoa hạ có bao nhiêu hóa kính võ giả, lại có bao nhiêu tông sư? Hóa kính võ giả thì tương đối nhiều, nhiều vô số kể, bên trong tương đối có danh tiếng chính là Diệp gia Diệp Phong, cùng Vũ gia Võ Nanh Sói, Gia Cắt gia Gia Cắt Mệnh bọn người. Bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. mỗi một vị đều là đem ám kình tu luyện tới cực hạn hóa kính võ giả. Modiga hít sâu một hơi, đón đến tiếp tục mở miệng. Về phần tông sư cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người chỗ quen thuộc bên ngoài ước chừng có không sai biệt lắm 10 người, nói thí dụ như Diệp gia lão tổ Diệp che trời, Vũ gia lão quái, Thần Long gia lão tổ các loại. Nghe được Modiga lời nói, Lam Phong mi đầu lại là không khỏi hơi nhíu lên. Theo Modiga trong miệng chỗ nói ra những nhân vật này tên cùng gia tộc hắn cũng không có tại Hoa Hạ. Nghe nói qua, dường như biết Lam Phong trong lòng nghi hoặc, Modiga thì là liền vội mở miệng giải thích. Đây đều là Hoa Hạ võ đạo thế gia. Bọn họ có ẩn cư sơn lâm, có thì là phát dương gia tộc sản nghiệp, lấy tập đoàn công ty hình thức tồn tại, có thì là bám vào chính trị thế gia sau lưng. Nói thí dụ như thủ đô Tống gia, tại gia tộc này đằng sau thì phụ thuộc lấy một cái Lâm gia, cái này bàng đại võ đạo thế gia. Thủ đô Tống gia phía sau phụ thuộc lấy một cái võ đạo thế gia. Lam Phong lần đầu tiên nghe được như thế một cái nội mạc tin tức đến. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ giật mình. Không tệ, Tống gia phía sau cũng là phụ thuộc lấy Lâm gia, cái này võ đạo thế gia. Theo ta được biết Lâm gia có 2 vị ám kính đỉnh phong hóa kính võ giả. Modiga thần sắc khẳng định gật đầu. Không chỉ có là Tống gia, nhưng phàm là thực lực cường đại chính trị thế gia phía sau đều có võ đạo thế gia phụ thuộc. Vì cái gì? Lam Phong khó hiểu nói. Bởi vì võ đạo thế gia người không thích ngoại giới phân tranh. Bọn họ chỉ thích luyện võ cường thân. Thế nhưng là tại hiện thực này trong xã hội bọn họ nhất định phải sinh tồn. Thế nhưng là bọn họ trừ luyện võ bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì năng khiếu. Cho nên có võ đạo thế gia trực tiếp lựa chọn bám vào những cái kia tại hiện thực xã hội bên trong. Sức ảnh hưởng bằng đại thế gia dưới thân. Những thế gia đó vì bọn họ cung cấp cần sinh hoạt bảo hộ. Mà bọn họ thì là vì thế gia hiệu mệnh, bảo hộ thế gia an toàn, vì bọn họ bồi dưỡng võ giả. Những thứ này bồi dưỡng được đến võ giả làm theo là trở thành bọn họ bảo tiêu. Tay chân, tử sĩ, Modiga biết rõ đồ, vật vượt xa Lam Phong, nói ra rất nhiều bí văn tới. Nghe vậy, Lam Phong thần sắc giật mình gật đầu. Khó trách thủ đô những thế gia đó có thể sừng sững nhiều năm. Nguyên lai còn có những thứ này nội tình cùng bí văn. Xa xa không chỉ là Lam Phong hắn chỗ hiểu được. Sở chứng kiến đơn giản như vậy. Chỉ bất quá không đến thời khắc mấu chốt. Những gia tộc kia cũng sẽ không bại lộ lá bài tẩy này. Mà Lam Phong cũng rốt cục minh bạch. Vì cái gì có chút thế gia rõ ràng không chịu nổi. Nhưng là phía trên lại chậm chạp không hạ thủ. Muốn đến là có mọi phương diện lo lắng cùng ảnh hưởng. Nếu không lời nói chỉ sợ sớm đã bị diệt trừ. Trầm mặc một lát, tinh tế tiêu hóa lấy Modiga tin tức, đón đến Lam Phong làm theo tiếp tục mở miệng. Như vậy mỗi cái giai đoạn võ giả có được nào năng lực? Lam Phong sở dĩ hỏi ra vấn đề này là bởi vì trước mắt hắn đối năng lực chính mình cùng võ giả. Năng lực cũng không rõ ràng. Nghe được Lam Phong lời nói, Modiga muốn mở miệng. Phổ thông võ giả luyện thành một thân minh kính, thể phách cường kiện, lực lượng vô song, có thể so những lính đặc biệt kia chiến sĩ. Hóa kính võ giả thân hình như gió, mau lẹ cương mãnh, kình khí ngoại phóng, có thể hái lá giết người. Tông sư, ngự khí thành cương, giết người ở vô hình, nhất niệm thông thiên địa. Cho dù là hiện đại vũ khí cũng khó có thể đem bọn hắn kích thương. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi âm thầm kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới võ giả cùng tông sư năng lực cường đại như thế. Riêng là tông sư, ngự khí thành cương, giết người ở vô hình, nhất niệm thông thiên địa. Có thể nói là quỷ thần khó đoán. Tông sư nghiêu bức như vậy. Qua tốt nửa ngày, Lam Phong Phương mới hồi phục tinh thần lại trầm giọng mở miệng nói. Nào chỉ là nghiêu bức, quả thực là vô địch. Liền lấy đại nhân ngài ngưng tụ cương khí cháo tới nói. Cho dù súng trường viên đạn cũng khó có thể phá vỡ. Modiga một mặt cảm thán nói. Hắn đời này lúc còn sống cũng là hy vọng một ngày kia có thể thành tựu tông sư. Lam Phong cũng không có mù quáng mà nghe theo Modiga lời nói. Mà chính là kết hợp hắn lời nói tinh tế cảm thụ được thể nội lực lượng. Dù sao có vài lời không thể mù quáng nghe theo. Mà dựa theo Modiga đối thực lực võ giả phân chia. Đen tối như vậy thế giới 12 thần. Bát ma những thứ này cấp bậc cường giả thì tương đương với hóa kính võ giả chiến lực. Về phần tứ hoàng thì là tương đương với nửa bước tông sư hoặc là tông sư thực lực. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Dựa theo Modiga tới nói hắn trở thành một tên tông sư. Thế nhưng là hắn cảm giác mình cỗ thân thể này so với hắn đỉnh phong thời kỳ đến tựa hồ cũng cường. Hắn không bao nhiêu. Chẳng lẽ là hắn chả có rất nhiều thứ cùng năng lực không có nắm giữ. Lại hoặc là nói chỉ có chờ hắn chân chính đối đầu tông sư cấp bậc cường giả mới có thể biết tông sư chỗ lợi hại. Bây giờ, Lam Phong thực sự cần một cái có thể làm cho hắn buông tay nhất chiến đối thủ. Chỉ có dạng này hắn có thể đầy đủ biết rõ ràng chính mình bây giờ chỗ có lực lượng cùng năng lực đến. Dù sao tại Modiga bọn họ trong miệng, tông sư xác thực là phi thường nghiêu bức tồn tại. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút do dự mở miệng. Ở nước ngoài có tông sư tồn tại sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Modiga trầm ngâm một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng. Ở nước ngoài cũng có được tông sư tồn tại. Nói thí dụ như từ người Hoa sáng lập Hồng Môn liền là có mấy vị tông sư. Trừ cái đó ra còn có thực lực cường đại siêu phàm người. Bọn họ chiến đấu lực cũng không chút nào kém cỏi hơn tông sư. Hồng Môn sao? Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn đã sớm nghe nói qua Hồng Môn tên tuổi. Chính là thế giới cường đại nhất, lớn nhất nhất lưu thực lực. So với ám ảnh đến tựa hồ còn cường đại hơn. Không sai. Hồng Môn. Nghe đồn Hồng Môn người sáng lập chính là một vị đến từ Hoa Hạ thực lực cường đại thần bí tông sư. Thân phận lại không được biết. Trừ Hồng Môn người sáng lập là một vị tông sư bên ngoài. Dưới trướng 7 vị bá chủ thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Bên trong không thiếu tông sư hoặc là chiến lực có thể so với tông sư siêu phàm người. Đang nói rằng Hồng Môn hai chữ thời điểm, Modiga trong mắt hiện ra nồng đậm kính sợ cùng cuồng nhiệt đến. Đối với cái này to lớn thực lực hắn chính là xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy tôn kính. Siêu phàm người, Lam Phong đã không phải lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Ngay sau đó không khỏi trầm giọng mở miệng. Không sai, siêu phàm người là quốc ngoại cường giả hệ thống. Bọn họ trời sinh có được siêu phàm năng lực hoặc là thông qua hậu thiên giác tỉnh. Đem năng lực khuếch trương đại trưởng khống. Nói thí dụ như tại trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy Hồng Môn thất bá chủ một trong các vương chính. Là một vị siêu phàm người. Hắn nắm giữ lấy băng hỏa chi lực. Có được có thể so với tông sư thực lực kinh khủng. Modiga đối ở quốc tế phía trên những thứ này bí văn hiển nhiên là 10 phần dài. Dơ lên liệt tử đến cũng cực kỳ tùy ý. Còn có tiếng tăm lừng lẫy lôi thần rớt cũng là một vị siêu phàm người. Hắn nắm giữ lấy thần lôi. Có thể hiệu lệnh ngàn vạn lôi đình. Nguyên lai lôi thần rớt tên hỗn đản kia cũng là siêu phàm người. Kể từ đó ta ngược lại thật ra minh bạch. Lam Phong mở miệng cười. Đối với lôi thần rớt hắn nhưng là tương đương địa quen thuộc. Dù sao cả hai vẫn là cực kỳ muốn hảo bằng hữu. Đại nhân minh bạch liền tốt. Modiga cười gật gật đầu. Có thể đi theo một tên tông sư sau lưng chính là hắn vinh hạnh. Siêu phàm người cũng có thực lực đẳng cấp phân chia A. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Có. Bọn họ chia làm SS, S, A, B 4 đẳng cấp. Nói như vậy cấp B siêu phàm người chiến đấu lực so với phổ thông võ giả đến không sai biệt lắm. Cấp A siêu phàm người thực lực thì là có thể so với hóa kính võ giả. SS, S thì là tương đương với nửa bước tông sư hoặc là tông sư. Modiga thần sắc cung kính nói ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lâm vào trầm mặc. Modiga một lời nói ngữ làm cho hắn đối trên quốc tế đông đảo thế lực cùng cường giả càng phát ra. Địa rõ ràng hòa giải. Dù sao. Không phải mỗi cái địa phương quốc gia cường giả đều sẽ dựa theo hắc ám thế giới thực lực tiêu.